Tí Thiên Đao, chương 1854, gạt bỏ, 2, gocchuyenaudio.com. Sau cùng, Lâm Thanh Tú lạnh lùng nhìn Trịnh Hùng. Người nói chúng ta phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, xin hỏi ngươi có biết những việc ta nói không? Hay là trong lòng ngươi đã biết mọi việc nhưng vẫn vờ như không hay biết một bộ hiên ngang lẫm liệt hình tượng chính nghĩa đến chỉ trích khắc nghiệt chúng ta? Trịnh sư huynh, đây là lần cuối ta gọi ngươi bằng sư huynh, ngươi muốn bới móc nói ra là được. Nhưng đừng có đổi trắng thay đen. Những lời này của Lâm Thanh Tú khiến bốn phía đều im phăng phắc. Lâm Thanh Tú nói đầu đuôi rõ ràng có trật tự vô cùng. Thậm chí nàng còn không giấu giếm chuyện Lưu Vân Phong vì nàng nổi cơn thịnh nộ, đánh chết tên đệ tử ăn chơi trác táng, gieo mầm tai họa kia. Trịnh Hùng lạnh lùng nói, ta mặc kệ chuyện này là đúng hay sai, ta chỉ biết Lưu Vân Phong phản bội sư môn, đã bị trục xuất khỏi Hạo Nguyệt Tông. Bây giờ là trọng phạm bị Hạo Nguyệt Tông truy nã. Nước lửa khó hòa hợp, dù thế nào, nếu như là đàn ông thì đừng để phụ nữ phải ra mặt thay ngươi, lăn ra đây đánh một trận đi. Trong hư không, giọng nói hư vô mờ mịt kia lại truyền tới. Đúng thế, loại phế vật chỉ biết núp váy đàn bà quả thực khiến người ta khinh thường. Lúc này, Sở Mặc vẫn luôn trầm mặc đột nhiên vươn một bàn tay kia nháy mắt vọt nhanh trong không khí, sau đó vồ thẳng lấy một chỗ trong đám người. Chỉ mới khoảnh khắc đã trực tiếp lôi cổ ra một người vô cùng chuẩn xác nắm trong tay tha tới trước mặt mình. Tay kia thì hung hăng tát qua một cái. Bốp tương đương, khi tiếng tát vang dội này truyền tới trong tay, mọi người dường như mới bừng tỉnh lại. Động tác của Sở Mặc thực sự quá nhanh, nhanh tới mức gần như trong cả đám người ở đây không có ai thấy rõ động tác của hắn. Rất nhiều người không kìm nổi trong lòng hô lên kinh ngạc không dám tin vào cảnh tượng đang nhìn thấy trước mắt. Người bị Sở Mặc túm trong tay là một người trẻ tuổi trông khá dễ nhìn, lúc này khuôn mặt y đang sưng phù trong ánh mắt mang theo nỗi hoảng sợ vô tận. Người bắt ta làm cái gì? Giọng của người này rất khác giọng nói lúc trước, hoàn toàn chẳng giống của cùng một người. Bởi vậy những người xung quanh đều nhìn Sở Mặc với vẻ mặt hồ nghi. Có phải Sở Mặc nhầm rồi không? Sở Mặc vốn chẳng thèm nói gì, trực tiếp dùng sức mạnh siết chặt liền nắm nát một cánh tay của người thanh niên này. Động tác đó mang theo đạo hạnh hùng mạnh áp chế cho người thanh niên kia không thể vùng vẫy được gì. Bởi vậy y chỉ đành mặc cho Sở Mặc đem cánh tê mình bóp nát gào lên thê lương thảm thiết. Lúc này, rốt cuộc cũng có người nhận ra thân phận người này, không nhịn được thốt lên. Đây chẳng phải là Trung Vân sao? Đúng vậy, là Trung Vân của Trung gia, em họ Trung Thánh, chả trách. Hóa ra là y, vậy thì không có gì lạ. Rất nhiều người giật mình, sau khi họ nhận ra thân phận người trẻ chuổi này, liền không cảm thấy kỳ lạ đối với hành động âm thầm xúi dục của y rồi. Cha con Trung gia đang muốn quyết một trận tử chiến với cha con họ Sở. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đây là bình thường thôi. Còn lại mấy tu sĩ bên kia vốn không biết Trung Vân, này cũng đều hiểu được không nhịn nổi âm thầm lắc đầu. Trong lòng tự nhủ Trung Vân này cũng thật không khôn ngoan, thực lực kém người ta nhiều như vậy mà cũng dám không biết sống chết đi khiêu khích chứ. Lại không biết lúc này Trung Vân cũng đang hối hận thối ruột rồi, y vốn tưởng rằng ỷ vào một món pháp khí. gocchuyenaudio.com, trên người là có thể tránh khỏi sự tìm kiếm của bọn Sở Mặc âm thầm xúi dục cho bọn Sở Mặc chút phiền toái. Nào ngờ Sở Mặc lại đáng sợ như vậy, cứng rắn lôi y ra. Người không thể giết ta, ca ca ta là Trung Thánh, ta là con cháu Trung gia. So với người khác Trung Vân càng dễ cảm thận thấy sát khí trên người Sở Mặc không kìm nổi lớn tiếng kêu lên. Vốn Sở Mặc cũng không định bỏ qua loại rác rưởi như y, này biết y xuất thân Trung gia, thì lại càng không có lý do gì tha cho y cả. Lập tức bên trong ánh mắt hoảng sợ của Trung Vân tiện tay bắn ra một đòn, trực tiếp gạt bỏ y. Thoáng chốc bốn phía lại rơi vào tĩnh mịch, thật ác độc, con cháu Trung gia nói giết liền giết, tuy nói ân oán giữa hoàng tộc La Thiên cùng Trung gia đã vô cùng căng thẳng, nhưng Trung Quy vẫn chưa hoàn toàn trở mặt. Nhưng Sở Mặc căn bản không để ý tới việc đó, trực tiếp đánh chết, thủ đoạn này thật quá ác độc. Cho dù ở sân thí luyện này sinh tử là chuyện thường thấy, nhưng đây cũng phải xem đối tượng là ai, rất nhiều người trong lòng đều cảm thán, có thể tiến vào thiên bảng quả nhiên không có người nào là dễ chọc. Quăng thi thể của Trung Vân qua bên cạnh, Sở Mặc nhìn Trịnh Hùng sắc mặt vô cùng khó coi bên kia trong lòng cười lạnh, hắn sao có thể không nhìn ra giữa Trung Vân và Trịnh Hùng có cấu kết. Tuy nhiên thế thì sao? Đối với bọn họ tuy rằng Hạo Nguyệt Tông vẫn là một quái vật lớn, không thể bị lay động ngay bây giờ, nhưng nơi này là sân thi luyện, không phải đại vực bắt đầu. Hạo Nguyệt Tông cho dù cường thịnh như cũ cũng là ngoài tầm tay với. Nhị ca, muốn đánh cũng phải giải quyết nhanh chút, chúng ta đang gấp. Sở Mặc nói, Lưu Vân Phong nhìn thoáng qua Trịnh Hùng, thở dài nói. Trịnh sư huynh, đây cũng là lần cuối cùng ta kêu hai chữ sư huynh với ngươi. Người không xứng, Trịnh Hùng trực tiếp quát lớn. Được rồi, vậy chiến đi. Ánh mắt của Lưu Vân Phong cũng dần chuyển sang lạnh lẽo, sau đó hắn lấy dao găm binh khí đế chủ lớn cỡ bàn tay ra quay tròn vài vòng, nhìn thoáng qua Trịnh Hùng. Tới đây đi, Trịnh Hùng rít gào một tiếng, khí tức trên thân hoàn toàn bạo phát ra ngoài, một thân huyết khí như rồng bay thẳng về phía Lưu Vân Phong. Lưu Vân Phong không có đối chiến, làm sư huynh đệ đồng môn, kỳ thật những năm gần đây hai người không ít lần luận bàn, mỗi lần tuy rằng đều là Lưu Vân Phong hơn một chút nhưng thắng cũng không thoải mái. Chẳng qua hiện nay Lưu Vân Phong đã bước chân vào cảnh giới chuẩn thánh cường đại hơn so với quá khứ rất nhiều lần. Cho nên lần này vừa ra tay, Trịnh Hùng cũng đã cảm giác được cái loại áp lực cường đại này. Binh khí đế chủ trong tay Lưu Vân Phong nhẹ nhàng vẽ một cái liền mở ra một mảng lớn hư không, sau đó một đạo đao khí linh hoạt sắc bén chém về phía Trịnh Hùng. Rất nhiều người đều kinh hô né tránh về bốn phía, bởi vì một kích này của Lưu Vân Phong thật sự rất linh hoạt và sắc bén, cho dù chỉ một chút khí tức cũng khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.